Chương 197, đánh khiêng. 14-1, 21, 04 số lựa NG4, 295-7 đệ tam mục hổ cả ho khan vài tiếng, chỉ chờ mong giảm bớt loại này xấu hổ, khẩn trương bầu không khí, lập tức xạ rủ tổ bỉ cũng không để ý tới Giang Thiên, mà là bước nhanh đi tới hạ nhẫn nhóm trước mặt, sau đó phải tiến hành trận thứ 3 sát hoạch, đang nói rõ trận thứ 3 sát hoạch trước, ta phải rõ ràng nói cho các vị một việc, là về cái này một thi mục đích thực sự. Xạ dù tổ bí lời nói ở hạ nhận trong đám đưa tới nhất vĩ đại người thường, xạ dù tổ bí vô cùng hưởng thụ loại tràng diện này, cười nâng hai tay lên, đè xuống huyên náo thanh âm, mới vừa không vui không biết đã bị xạ dù tổ bí gì quên ở cái góc nào. Kế tiếp xạ dù tổ bí xuống phía dưới nỉ dạ giải thích chung nhận thi tuyển mục đích thực sự, các nước đồng minh trong lúc đó chiến đấu ảnh thu nhỏ, những lời này lại ở phía dưới đưa tới sóng to gió lớn. Những thứ này không có trải qua nhận giới tàn khốc các tay mơ vẫn không thể chân chính lý giải nì dạ hàm ý hay là nước đồng minh, ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt chính là dùng để bán đứng. Xạ dù tổ bị có chút hờ hứng nói, quốc gia thực lực chính là nì dạ thôn thực lực, nì dạ thôn thực lực chính là thực lực của nì dạ, mà thực lực của nì dạ cũng chỉ có ở quyết tử trong chiến đấu khả năng đản sinh ra. Cái này một sát hoạch chính là biểu diễn bổn quốc nì dạ thực lực, xử đối phương có hiểu rõ cơ hội. Chính là bởi vì là liều mạng trên tánh mạng sát hoạch mới có ý nghĩa, cũng chính bởi vì vậy, những người đi trước chỉ có ôm đây là đáng giá trở thành phấn đấu mục tiêu mộng tưởng tới tiến hành sát hoạch. Phía dưới lập tức liền có chịu không nổi loại thuyết pháp này thái điều hỏi, vậy tại sao còn có hữu hảo loại thuyết pháp này đâu? Xạ rủ tổ bị hít một hơi cái tàu bên trong yên, khẽ mỉm cười một cái, cho nên ta trước nói không nên hiểu lầm nó chân chính là ý nghĩa. Mượn sơn giết đâm. Duy trì thăng bằng cái này một tập quán, đây mới là nhị dạ trên thế giới hay là hữu hảo. Vì mình mộng tưởng và nhị dạ thôn uy tín liều mạng trên thánh mạng chiến đấu. Đáng tiếc có người đối với xạ rủ tô bị thả bom cũng không có hứng thú, gã ạ dạ không nhịn được những mày, lạnh lùng nhìn xạ rủ tô bị, cái này cũng không đáng kể, mau nói một chút cái này phải liều mạng chiến đấu nội dung. Kế tiếp chính là ma ốm ghẹt củ hay ạt ra sân. Ở dưới cổ nổ hạ nhẫn lo lắng hắn sẽ bị hiệt tùy thời chết dưới ánh mắt, gẹt củ hay ạt ho khan kể xong tranh tài quy tắc. Trên tường một khối đá phiến hướng về phía trước chậm rãi rời, lộ ra phía sau một cái vĩ đại tinh thể lỏng. Cái này tinh thể lỏng màn sẽ bị hiệt cho thấy nó ngẫu nhiên chọn lựa hai gã tuyển thủ, chọn lựa hai gã tuyển thủ sắp sửa đến trung gian tràng địa thượng quyết đấu, thẳng đến nhất phương chịu thua. Gẹt củ hay ạt còn bất chợt cường điệu cái này chàng tranh tài công bằng cùng công chính. Nếu là không có tấm màn đen lời nói, người nào sẽ bị hiện tin tưởng đây, thật đúng là không sợ bị tự dắt vàng lên mặt mình chứ đâu. Được rồi, tinh thể lỏng màn liền muốn chọn ra trận đầu tranh tài hai vị tuyển thủ, hy vọng những thứ khác hạ nhẫn nhóm đến hai bên trưởng trên hành lang xem trận đấu, cũng hy vọng bọn họ chỉ đạo thượng nhẫn cũng có thể cùng nhau đi trước. Nói xong, ghẹt cù hay ạt ánh mắt lại nhìn về phía Giang Thiên cùng họ rổ si mà xem ra cổ nổ hạ nghỉ dạ đã hoàn toàn đối với âm nhận thôn có thành kiến. Chúng ta đi thôi. Giang Thiên bất đắc dĩ nhún vai, cùng họ rổ xì ma cùng nhau chậm rằng giặc hướng leo lên phía bên phải trưởng hành lang thang lầu vút qua đi, trải qua quá nguyệt quang tật phong bên cạnh thời điểm. Giang Thiên một lần nữa bới móc, hy vọng một lần này thi tuyển thực sự có thể thể hiện ra công bình công chính. Hy vọng trận đấu không phải chúng ta âm nhận chống lại cổ nổ hạ nì dạ. A Giang Thiên thanh âm như cũ không có thu nhỏ lại, toàn trường nì dạ đều có thể nghe được. Ghẹt củ hay ạt hơi có chút trột dạ nói rằng, cái này liền xin yên tâm đi, thân là nhận giới đệ nhất thôn cổ nổ hạ thành tín nhưng là đã từng tuyệt đại đều mấy người tán thành. Ghẹt củ hay ạt những lời này ở trong tối phúng Giang Thiên cố ý bới móc, Giang Thiên cười cười, cũng không tiếp lời. Vừa lúc đó, tinh thể lỏng mặt trên không được lóe lên tên ngừng lại, mặt trên thình lình viết, ả cả đỏ giỏ giỏi VS xả xù kẻ, âm nhẫn quyết đấu cổ nổ hạ nì ra. Vừa mới Giang Thiên thoại ngữ còn phiêu đãng ở tất cả mọi người bên hai, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía vẻ mặt chính nghĩa hóa thân ghẹt củ hay ạt, trước mắt đều là hồng y. Đúng lúc này, Giang Thiên thoại ngữ một lần nữa vang lên, thật không ngờ ta hôm nay vận may tốt như vậy, đoán một cái chúng ngay, huynh đệ. Ngươi nói chúng ta có nên hay không đi mua hơn mấy chú vé số số, nói không chừng là có thể trúng số độc đắc, có thể đem toàn bộ cổ nổ hạ đều mua lại giải thưởng lớn đây. Là vâng đúng a, ha ha. Họ rổ si mà phụ hòa nói. Bên này cổ nổ hạ mọi người sắc mặt đều khó xem, không phải quá nguyệt quang tật phong còn là vô cùng thông minh, nhanh chóng phản ứng kịp, mời chọn chúng hai vị tuyển thủ dự thi lên sân khấu. Ghét cù hay ạt không thèm nhìn mọi người hồ nghi ánh mắt, trực tiếp hạ đạt ra lệnh cử động giảm bất liêu tình hình, loại này sự tình thì là không thể đủ lý giải thích, trực tiếp bắt đầu. Bởi vì này trùng hư vô sự tình, ngươi càng là giải thích, người khác lại càng là hoài nghi, không có ngươi muốn giải thích cái gì nhỉ chứng kiến loại tình huống này. Giang Thiên cùng họ rổ xỉ mà chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt đều có chút tán dương nhìn về phía ghẹt cù hải ạt. Này, Giang Thiên, làm sao ngươi biết trận đấu chính là chúng ta âm nhận đối chiến cổ nổ hạ nỉ dạ? Họ rổ xỉ mà tò mò hướng về phía Giang Thiên hỏi. Ha ha, cái này nhưng là tự ta đoán, có cái gì hảo hảo kỳ. Nhưng thật ra ngươi, trận này có thể là ngươi thủ hạ đánh với ngươi nhất muốn lấy được nhất xạ sủ kẻ giữa chiến đấu. Ngươi hy vọng người nào thắng à? Ngươi chẳng lẽ không lo lắng? Giang Thiên phản hỏi. Ha ha, bất cứ người nào thắng lợi đều ở đây ta ý liệu trong. Đương nhiên ta xạ sủ kẻ lấy cái này một loại phi thường thân thể hư nhược giết chết ạ cả đỏ rõ rồi. Như vậy ta đối với hắn càng thêm mong đợi. Orochimaru nói rằng. Ha ha, Orochimaru, ngươi những lời này nhưng là sẽ làm cho ngươi thủ hạ thương tâm nha. Giang Thiên phá lên cười. Được rồi. Giang Thiên, mấy ngày hôm trước ngươi còn nói ta quá phách lối đây, so với ngươi tới, ta nhưng là kém không ít, ngươi nhưng là trực tiếp cùng đệ tam mục xạ rủ tổ bị giang lên, lúc này đây chúng ta mới thật sự là bại lộ. Orochimaru ngoài miệng nói như vậy, trên mặt nhưng không có lo lắng thần sắc. Một số thời khắc, cao điệu ngược lại sẽ sử dụng đối phương bỏ qua ngươi, chỉ nên nắm chắc tốt cái này độ thì tốt rồi. Giang Thiên nói rằng, hai người vẫn đi cùng một chỗ. Cho nên nói chuyện nội dung cũng liền cực hạn với hai người mình có thể nghe được. Tận đến giờ phút này, Giang Thiên cùng họ rổ xí mà chỉ có thoáng qua rằng giặc đạp lên thang lầu, những thứ khác mọi người đã sớm các tiểu các vị, ngay cả ạ cả đỏ rõ rực cùng toàn thân khó chịu xả sủ kẻ đều đã đạt tới hiện trường, chuẩn bị chiến đấu, đáng tiếc bị thật là không có có vào chỗ Giang Thiên cùng họ rổ xí mà cho quay nhiễu. Cô nộ hạ phương đỉ hệ nờ hiển nhiên không muốn sẽ cùng Giang Thiên nhắc lên ngôn ngữ. Cho nên nói cái gì cũng không có nói, thẳng đến mấy phút sau đó, Giang Thiên cùng họ rổ xì mà không nhìn ánh mắt mọi người, tốc độ không đổi thoáng qua đến rồi bọn họ vị trí, trận đấu mới chính thức bắt đầu rồi. Đang ở họ rổ xì mà cho rằng, xạ sủ kẻ sẽ bị ạ cả đỏ giỏ rồi hút sạch trên người trả cờ ra, mà sử dụng chú ấn lực lượng thời điểm. Xạ sủ kẻ sử xuất xạ dìn gẳng sao chép được tiểu lý thể thuật, sư tử liên đạn xạ sủ kẻ trên không trung hoàn thành liên tiếp đặc sắc liên kích. Đem ạ cạ đỏ rõ rồi hung hăng đánh nằm ở trên mặt đất, bất quá xạ sủ kẻ mình cũng chật vật cùng mệt mỏi rơi xuống đất. Làm ghẹt củ hay ạ tuyên bố, Uchiha xạ sủ kẻ thắng lúc, một bóng người hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện tại tràng thượng. Cả cạ xì nghe nói xạ sủ kẻ thân thể vấn đề, bước nhanh đi tới xạ sủ kẻ bên cạnh, kiểm tra một chút xạ sủ kẻ gãy cổ quái phù văn, nhãn thần biến ngưng trọng. Cả cạ sĩ nâng lên xạ sủ kẻ cùng khiêng đi hôn mê ạ cạ đỏ giỏ giữa cổ nổ hạ chữa bệnh nì dạ cùng rời đi. Đồng thời rời đi, chỉ có Giang Thiên chú ý tới họ rổ Shimaz,